Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, lại muốn đi ngủ nàng sao? Lạc Gia Gia, chấm ngoặc kép, người cùng với nàng nhận biết. Lạc Phi mới vừa đi tới Lạc Gia Gia trước mặt, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, không nghĩ tới nàng mở miệng trước hỏi lên. Đối mặt với nàng cái kia lạnh lùng mà mang theo ánh mắt nghi hoặc, Lạc Phi lập tức có chút luống cuống. Nhận, không tính nhận biết, gặp qua, Lạc Phi đành phải bắt đầu nói dối. Nữ sinh kia giống như gọi Cơ Mã đi, nhận biết trưởng lớp chúng ta, đi đi tìm trưởng lớp chúng ta mấy lần, cho nên gặp qua, nói qua mấy câu. Lạc Gia Gia, nàng đã nói gì với ngươi? Ngươi biết nàng? Lạc Phi là thật tâm hỏng, mà lại lo lắng, lần trước ra ngoài làm nhiệm vụ sự tình, khẳng định không thể để cho Lạc Gia Gia biết. Cơ Mã cũng không phải là phổ thông nữ đại học sinh, mà chính là giác tỉnh giả. Hắn không muốn Lạc Gia Gia cùng những người này tiếp xúc. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, mới nói, ta không biết, nàng chỉ nói nàng nhận biết ngươi. Vậy các ngươi làm sao đứng ở nơi đó nói chuyện? Đang nói chuyện gì? Lạc Phi nghi ngờ nói. Lạc Gia Gia xoay người, nhìn về phía nơi khác nói, nàng gặp ngươi đang ngủ, cho nên mới đem ta hô qua đi, thì hỏi một chút ta cùng quan hệ của ngươi. Thì cái này, không có trò chuyện khác. Ngươi cảm thấy chúng ta cần phải trò chuyện cái gì? Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi có phải hay không coi trọng nàng tóc đỏ đầu? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, không trò chuyện nàng. Ta cùng với nàng chỉ thấy qua hai lần, căn bản cũng không quen. Đừng để ý tới nàng. Về sau nhìn thấy nàng cách xa nàng điểm. Tuổi còn trẻ nhiễm cái gì tóc, còn nhuộm thành màu đỏ. Người đứng đắn ai đi làm tóc a? Lạc Phi nhịn không được đậu đen rau muống vài câu. Đã nhà đầu này hoàn toàn chính xác không biết vị kia tóc đỏ Cơ Mã, vậy hắn thì yên lòng. Lúc trước hắn còn nghĩ đến có thể ở trường học cho Lạc Gia Gia tìm chỗ dựa. Bất quá về sau vừa nghĩ, người bình thường cùng giác tỉnh giả căn bản cũng không phải là một loại người, mà lại Lạc Gia Gia cũng sẽ không cần người khác giúp nàng. Lại nói, Lạc Gia Gia chính mình có chỗ dựa, núi dựa của nàng, không phải liền là hắn sao? Ai dám khi dễ chân dài con thỏ nhỏ, hắn cam đoan để nó hối hận từ cha mẹ trong bụng đi ra. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa, đi hướng thư viện, Lạc Phi theo ở phía sau. Hai người đi ở lâm ấm đường lên, đều không nói gì, tựa hồ cũng nghĩ đến sự tình. Tiến vào thư viện, cùng Tần lão sư chào hỏi về sau, hai người một bài một đuôi, lại bắt đầu kiểm tra, chờ sắp tất cả thư tịch. Lạc Phi đi tới bí ẩn giá sách, chuẩn bị đi lấy quyển kia hải thần cổ quốc, lại nhìn kỹ một chút trong đó mấy cái cố sự. Kết quả ở trên giá sách tìm mấy lần, vậy mà đều không có tìm được. Giữa trưa lúc gần đi, hắn rõ ràng tận mắt thấy Lạc Gia Gia đem quyển sách kia để ở chỗ này trên giá sách. Chẳng lẽ có học sinh đang học? Hắn đi ra giá sách, khắp nơi quan sát. Lúc này, thư viện đã ngồi không ít học sinh. Có ôm lấy sách ở nghiêm túc đọc, có ôm lấy sách ở nhỏ giọng nói chuyện. Trong đó nói chuyện, thuộc tình lữ nhiều nhất. Nơi này bầu không khí tốt, lại an tĩnh, lại sạch sẽ, lại không cần bỏ ra tiền, là nói yêu thương địa phương tốt. Lạc Phi tìm một vòng, cũng không có phát hiện quyển sách kia, đành phải đi qua hỏi thăm Lạc Gia Gia, khả năng bị người mượn đi. Lạc Gia Gia thản nhiên nói, tốt a, thường xuyên sẽ có học sinh đến thư viện mượn sách, trở về phòng ngủ nhìn, đi trường học mặt cỏ nhìn, thậm chí là đưa đến phòng học nhìn. Lạc Phi không lại xoắn suýt, lại đi tùy ý chọn tuyển một bản, một bên nhìn lấy, một bên chú ý đến những cái kia xem hết sách học sinh. Có người đem sách thả về tại chỗ, cũng có người tùy tiện đặt ở trên giá sách. Lúc này, hắn đã sắp qua đi đem sách lấy ra, một lần nữa trả về chỗ cũ. Một buổi chiều, đều khá là bận rộn. Buổi tối lúc 6 giờ, hai người tan ca, cùng vị kia Tần lão sư lên tiếng chào. Hai người ra thư viện. Mặt trời đã rơi đến phía tây đỉnh núi. Vàng rực trời chiều nhuộm đỏ nửa ngày bầu trời. Đầy trời dáng mây. Cảnh đẹp thoải mái. Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ. Đen nhánh thâm thúy trong con ngươi. Tỏa ra dáng chiều hào quang. Nhưng nàng biết. Ở con ngươi của nàng bên trong. Đó là chỉ là một mảnh xám trắng. Đi thôi. Về nhà. Hắn không dám nhìn nữa. Xuống bậc thang. Lạc Gia Gia cùng ở phía sau hắn. Hai người cũng không vội lấy về nhà. Dạo bước ở phủ lên lá rụng trường học trên đường. Tắm, xám trắng, trời chiều. Đón ôn nhu gió đêm. Dường như một đôi tản bộ tiểu tình lữ. Lạc Gia Gia, thật không có nghĩ tới nói người bạn trai. Cái kia có nghĩ tới hay không? Cái gì thời điểm nói đâu? Nữ sinh tình yêu tình báo. Lại không cần dùng tiền. Sợ cái gì? Nữ sinh thật hạnh phúc. Tình yêu tình báo không cần bỏ ra tiền. Kết hôn còn muốn kiếm tiền. Ai, nếu có kiếp sau, ta cũng muốn làm nữ sinh. Lạc Phi một người líu lo không ngừng. Đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Bất quá khi hắn nói xong câu nói sau cùng lúc, Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng. Ngữ khí thản nhiên nói. Có thể, đến lúc đó ngươi mang thai sinh con. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu. Ta chính là tùy tiện cảm thán vài câu. Người không phù hợp ta còn chưa tính. Còn luôn luôn đập ta. Người đối với ta như vậy. Ta rất khó chịu ngươi có biết hay không. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút. Nữ nhân xác thực cũng thật cực khổ. Thân thể vốn là trời sinh mảnh mai. Mỗi tháng còn muốn mất mấy lần huyết. Sau khi kết hôn muốn làm nội trợ. Sau đó 10 tháng hoài thai, sinh xong hài tử lại muốn dẫn hài tử, cũng không so nam nhân nhẹ nhõm. Người nói đúng không? Lạc Gia Gia, Lạc Phi quyết định nói điểm nữ nhân lời hữu ích, nhìn có thể hay không đạt được nàng đáp lại, nhưng đạt được nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Lạc Phi giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, người cũng sẽ làm loại ánh mắt này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ mở mắt nhắm mắt híp mắt đâu. Lạc Gia Gia híp mắt lại. Lạc Phi lập tức ngậm miệng lại. Hai người ra trường học. Ở nhà ga lên xe. Ngồi ở hàng sau. Lạc Gia Gia vẫn như cũ ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Ánh mắt nhìn bên ngoài. Không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Phi tựa ở trên chỗ ngồi. Suy nghĩ lung tung một hồi. Lại cảm thấy buồn ngủ. Xem ra hoàn toàn chính xác giống như là thức tỉnh trước phản ứng. Bả vai mượn ta dựa vào một lát. Buồn ngủ, Lạc Phi nói một câu. Không đợi nàng đồng ý. Trực tiếp dựa vào đi lên. Nhắm mắt lại về sau. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ. Đen nhánh thâm thúy trong con ngươi. Bình tĩnh không lay động. Làm xe cộ lắc lư. Lạc Phi thân thể muốn tuột xuống lúc. Nàng mới vươn tay, nhẹ nhàng vịn hắn. Lạc Phi khi tỉnh lại, đã nhanh đến trạm. Ngoài cửa sổ xe, màn đêm đã buông xuống. Trên đường phố sáng lên các loại sắc thái nghê hồng. Ở thiếu nữ cái kia con ngươi đen nhánh bên trong lóe ra. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, mang theo khẩu trang trên mặt. Thấy không rõ biểu lộ, Lạc Phi giơ tay lên. Đem bả vai nàng lên bị chính mình lúc ngủ áp loạn tóc dài vuốt vuốt. Nói, về nhà tự mình làm cơm, vẫn là tại bên ngoài ăn. Một lát sau, nàng mới nói, tùy tiện, xe buýt rất nhanh tới đứng. Hai người xuống xe, Lạc Phi đi theo phía sau của nàng, tiến vào thanh thủy hẻm nhỏ, về tới tiểu khu. Sau khi về đến nhà, Lạc Phi giúp nàng hái rau, hái trong chốc lát, ngáp không ngớt, buồn ngủ đi, Lạc Gia Gia đem hắn trong tay còn lại đồ ăn cầm tới. Lạc Phi có chút lúng túng nói. Khả năng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay luôn cảm giác buồn ngủ quá. Vậy ta đi trước ngủ một lát. Cơm chín rồi gọi ta. Hắn về đến phòng. Không có đóng cửa phòng. Nằm ở trên giường về sau. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ ngửi thấy mùi cơm chín vị. Mơ hồ trong đó. Dường như thấy được trong nhà có nhiều người. Ngoại trừ Lạc Gia Gia bên ngoài. Còn có một cái dài. đen thẳng, hẳn là ban trưởng. Còn có một người mặc váy công chúa, bộ ngực rất lớn, tựa như là đồng đại tiểu thư. Còn có một đối song bào thai tỉ muội. Còn có một người mặc quần áo thủy thủ tất đen cầm lấy nhỏ roi ra bóng người. Trong miệng ngay tại ấp a ấp úng đối với hắn ăn kẹo que. Đợi thấy rõ mặt của nàng về sau, Lạc Phi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hô, hô, chấm ngoặc kép, hắn từng ngụm hô hấp lấy. Đầu đầy mồ hôi từ trên giường ngồi dậy. Lạc Gia Gia ngay tại bên giường, chính mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Mơ tới cái gì rồi? Lạc Phi lòng còn sợ hãi, xoa xoa mồ hôi trên trán, chột dạ nói, không có, không nằm mơ a. Nói xong, phát hiện mình giữa hai chân kẹp lấy chăn mền, vật gì đó đặc biệt ý chí chiến đấu sục sôi. Lạc Gia Gia quay người ra gian phòng, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngồi ở trên giường, dùng lực xoa huyệt thái dương, để cho mình tỉnh táo lại, lại nằm mơ. Trong mộng lại có nhiều như vậy yêu tinh. Đáng sợ nhất, lại còn có cái kia biến thái học tỷ. Quá kinh khủng, hôm nay đến cùng là thế nào? Vô cùng mệt mỏi, thân thể hư, muốn ngủ, còn ác mộng liên tục. Xem ra thật muốn đã thức tỉnh. Hắn rời khỏi giường, đi phòng vệ sinh, mở vòi bông sen, dùng nước lạnh để cho mình triệt để tỉnh táo lại. Thể nội huyết dịch, rốt cục dần dần nhẹ nhàng đi xuống. Vật gì đó cũng tiếp tục ủ rũ đi xuống. Hắn lúc này mới đi ra phòng vệ sinh, ở cơm trước bàn ngồi xuống, nhìn đối diện liếc một chút, gặp đối diện không có nhìn hắn, lúc này mới thở dài một hơi, cúi đầu ăn cơm. Hai người yên lặng ăn cơm, giống nhau bình thường. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi đi nhà bếp rửa chén. Lạc Gia Gia về đến phòng, cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh. Tại cửa ra vào lúc nói, ta tắm rửa, nói xong, đóng cửa, dùng ghế chống đỡ lên. Lạc Phi rửa bát, trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, trong đầu không có cảm giác bắt đầu suy nghĩ miên man. Vị kia biến thái học tỷ bóng người, vung đi không được, tiếp tục như vậy nữa không thể được. Sớm muộn muốn bị nàng làm thần kinh, cái kia muốn cái biện pháp gì, giải quyết triệt để chuyện này đâu. Nàng muội muội khẳng định là dựa vào không ngừng, hoàn toàn cùng với nàng là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy, người tranh giành ta đoạt, người tới ta đi, nói cho ban trưởng đâu. Đoán chừng ban trưởng cũng không giúp đỡ được cái gì, ban trưởng thậm chí sẽ không tin tưởng hắn có như thế khuất nhục ly kỳ kinh lịch. Đương nhiên, hắn cũng không mặt mũi nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Thủ đoạn bạo lực khẳng định không được, thực lực đối phương không đơn giản, bối cảnh càng không đơn giản, mà lại rất không biết xấu hổ, chẳng lẽ chỉ có nhận sợ con đường này có thể đi. Trong đầu suy nghĩ miên man, nghĩ đau đầu, lại cảm thấy buồn ngủ, hắn liền vội vàng ngồi dậy, đứng ở cửa sổ hít thở không khí, một hồi còn muốn giúp Lạc Gia Gia thổi tóc, tạm thời còn không thể ngủ. Đúng, hôm nay là chủ nhật, cần phải lại có thể chủ động nhận lấy nhiệm vụ. Không biết nhiệm vụ lần này là cái gì? Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhận lấy nhiệm vụ tiêu hao 1.500 tích phân. Nhận lấy nhiệm vụ thành công nhiệm vụ. Tối nay 11 giờ, trợ giúp Mỹ thiếu nữ ban trưởng Mộ Thiên Tuyết Chu sát tà ác giác tỉnh giả đề cử lâm thời kỹ. Năng, thuật xuyên tường, tùy phong nhất tự trảm, đao kỹ. Phục chế thuật, có thể phục chế công kích mình bất luận cái gì kỹ năng. Đều là cần 2.000 tích phân đổi lấy đề cử võ khí. Đao, phá ma chi cung đề cử trang bị. Hắc dạ vương giả sáo trang kỳ hạn. Tối nay ban thưởng, 60.000 tích phân. Tùy phong nhất tự trảm. Chú nhan đan, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức khôi phục cộng 1, sức bền bỉ cộng 5 nhiệm vụ thất bại. Mộ Thiên Tuyết bị tà ác giác tỉnh giả giết chết, hoặc là bị tà ác ô nhiễm, trở thành tà ác tổ chức công cụ sát nhân. Nhìn đến nhiệm vụ này, Lạc Phi biến sắc, cuống quýt đi nhìn thoáng qua thời gian. 8 giờ rưỡi đêm, còn có 2 giờ rưỡi. Hệ thống nói tới tà ác giác tỉnh giả, hẳn là kia buổi tối hắn cùng ban trưởng cùng một chỗ đối phó tên kia tà ác giác tỉnh giả. đối phương tối nay đoán chừng là đến báo thù ban trường. Hắn lại liếc mắt nhìn hệ thống đề cử lâm thời kỹ năng. Thuật xuyên tường cùng phục chế thuật, hắn đều có thể trực tiếp dùng. Thế nhưng cái tùy phong nhất tự trảm dùng như thế nào? Đao kỹ, cần phải cần đao a. Còn có hệ thống đề cử võ khí, vậy mà cũng có đao. Nhưng cũng không có nói rõ ràng có thể dùng tích phân đổi lấy. Hắn hiện tại nơi nào có đao? Đao, đao, dao phay, dao gọt hoa quả. Chỉ nói dùng đao, hẳn không có quy định nhất định muốn dùng loại nào đao. Dao phay hoặc là dao gọt hoa quả, hẳn là cũng có thể chứ. Tuy nhiên nghĩ đến đều xấu hổ, nhưng không có cách. Hắn hiện tại không có đao, cũng không có tiền, chỉ có thể tùy tiện cầm thanh đao. Tạm dùng, lần này ban thưởng rất phong phú. 60.000 tích phân, chú nhan đan, còn lại đều có thể xem nhẹ. Chú nhan đan chỉ là nghe tên cũng là cái thứ tốt. Cho dù ăn về sau không thể thật thanh xuân mãi mãi, nhưng chỉ cần so với người bình thường già yếu chậm hơn, vậy liền tốt vô cùng. Tuyệt đối là giá trị liên thành, có tiền cũng mua không được. Đáng tiếc chỉ có một khỏa, bằng không, hắn cũng có thể ăn một khỏa thử một chút. Chỉ có một khỏa, hầu như không cần nghĩ, khẳng định là cho Lạc Gia Gia. Tuy nhiên Lạc Gia Gia xem ra tựa hồ cũng không thích nàng cái kia gương mặt xinh đẹp. Nhưng hắn ưa thích a. Mỗi ngày trong nhà nhìn lấy thì tâm thần thanh thản, dễ chịu, nhìn mỹ nữ có thể sống lâu. Đây chính là đi qua khoa học luận chứng. Lạc Phi cảm thấy mình về sau khẳng định sẽ sống lâu. Bên ngoài vang lên Lạc Gia Gia từ phòng vệ sinh đi ra thanh âm. Hắn kéo lên màn cửa, đợi 2 phút đồng hồ, sau đó đi tới, gõ cửa nói, muốn thổi tóc sao? Tùy tiện, cơ hồ mỗi lần đều là như vậy đối trắng. Nhưng Lạc Phi cũng không có không kiên nhẫn. Hắn đẩy cửa ra đi vào. Lạc Gia Gia đã ở trước gương ngồi xong. Ông, chấm ngoặc kép, máy sấy âm thanh vang lên. Lạc Phi một bên giúp nàng thổi tóc, vừa nghĩ nhiệm vụ tối nay. Có chút không quan tâm, may mắn hắn vừa mới chủ động nhận lấy nhiệm vụ. Không phải vậy tối nay ban trưởng rất có thể muốn ra chuyện. Chờ ban trưởng ra chuyện về sau, đoán chừng thì đến phiên hắn. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến nhiệm vụ, vẫn như cũ có chút hãi hùng khiếp vía. Tối nay nhất định muốn giải quyết cái kia tà ác giác tỉnh giả. Miễn trừ ban trưởng cùng nỗi lo về sau của hắn. Tốt, thổi tốt. Lạc Phi đóng lại máy sấy, bỏ vào trong ngăn kéo, lại cầm lấy lược, giúp nàng chải sửa lại một chút. Tuy nhiên rất nóng vội, nhưng đối đãi cái này chân dài con thỏ nhỏ, hắn vẫn như cũ tràn đầy kiên nhẫn. Sớm nghỉ ngơi một chút, Lạc Phi để cái lược xuống, nhìn thoáng qua trong gương lạnh lùng mỹ lệ khuôn mặt, đi ra khỏi phòng, tối nay còn ra đi sao? Vừa đi đến cửa miệng, Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng, nàng ngồi ở chỗ đó, đối mặt với tấm gương, từ trong gương nhìn lấy hắn, Lạc Phi vốn là muốn chính là đợi nàng ngủ thiếp đi, vụng trộm từ gian phòng cửa sổ chuồn đi, bất quá bây giờ nghe được nàng hỏi thăm, hắn chỉ là hơi do dự một chút, nhân tiện nói, ra ngoài, tối nay có việc, lại muốn ngủ nàng sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi đã bất lực lại giải thích, nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi, ta cùng ban trưởng ở giữa thanh bạch, không thẹn với lương tâm, ra khỏi phòng, vừa muốn giúp nàng đóng cửa lại, lại nghe nàng nói, đem nàng mang về đi, cái gì, Lạc Phi dừng ở cửa, quay đầu nhìn lấy nàng, Lạc Gia Gia xoay người, nhìn lấy kính bên ngoài chân thực hắn nói, đem nàng mang về. Đêm mai ta nấu cơm. Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Phát hiện nàng không giống như là nói đùa. Nhíu mày. Trầm lặng một lát. Mới chậm rãi nói. Lạc Gia Gia. Ta nói qua. Ta sẽ không ở cao trung nói yêu thương. Về sau khả năng cũng sẽ không nói. Người cũng đã nói. Chúng ta không có tiền mua phòng ốc. Không có tiền cho lễ hỏi. Ta làm sao đối với người ta phụ trách đâu. Mà lại, ta cũng không có khả năng cưới cái nàng dâu trở về để ngươi bị khinh bỉ. Cho nên, tựa như trước đó nói, chúng ta cứ như vậy. Có cái mướn phòng, có ăn, là đủ rồi. Hai người cùng một chỗ, vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm, cái gì cũng không cần. Cứ như vậy qua, không phải thật tốt sao? Lạc Gia Gia có chút cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu nhìn hắn, nói khẽ, Lạc Phi, nàng so ta, càng thích hợp bồi tiếp ngươi. Giày có thích hợp hay không? Chỉ có chân biết, Lạc Phi nhún vai, nói, ta cảm thấy, ngươi thích hợp nhất, ngươi mắng ta là thối giày. Ngoặc kép, còn có thể hay không vui sướng nói bảo. Không thể coi như xong. Lạc Phi trực tiếp đóng cửa lại. Về tới gian phòng, ở không có mở đèn trong phòng đứng trong chốc lát. Nhìn trong chốc lát phía ngoài cảnh ban đêm. Mới ra khỏi phòng, đi vào cửa phòng của nàng. Gõ cửa một cái nói. Lạc Gia Gia, ta sắp đi ra ngoài. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, không có đạt được nàng đáp lại. Đi qua đổi giày. Ra cửa, nghe đóng cửa cùng xuống lầu thanh âm. Lạc Gia Gia ngồi ở trước gương. Ngây ngẩn một hồi, vừa khởi thân, mở ra ngăn kéo. Lấy ra thuộc về nàng cái kia hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong có một phong thư. Hộp gỗ dưới đáy khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau thủ chi, tướng giai đến già. Kinh ngạc nhìn thật lâu. Nàng mở ra gối đầu cùng chăn mền, từ phía dưới lấy ra một thanh không có vỏ dao găm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vậy được chữ nhỏ, lại nhìn rất lâu, mới xùy một tiếng, thanh chủy thủ cắm ở bên trên, run rẩy huy động lấy. Không xứng, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ giọng thi thào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.